Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 58 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin gửi đến mọi người tập 59 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 213. Gã có một khuôn mặt rất bình thường. Tôi đầy tất mộc quan, nhưng nắp của nó đóng kín, không mở ra được. Không biết mệnh quỷ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Quên đi, đi một bước, tính một bước. Chỉ hy vọng mệnh quỷ này không lấy oán trả ơn. Tôi đặt mệnh quỷ bia trước quan tài, tu luyện diệu chân tâm pháp. Mới tập được khoảng 2 vòng, chiếc điện thoại ở góc phòng reo chuông. Alo, Cao Kiện, đến cục cảnh sát đi. Em tìm ra một số thứ hay lắm. Đầu dây bên kia là giọng nói của Thiết Ngưng Hương. Được, anh đến ngay. Mặc vội chiếc áo khoác. Khi tôi đến được sở cảnh sát, đã thấy tiểu đội trưởng Triệu đứng đợi ở đấy rồi. Đội trưởng Thiết đang ở phòng hồ sơ. Để tôi đưa anh đi nhé. Phòng hồ sơ của cục cảnh sát không phải là nơi người ngoài có thể tự do ra vào. Bên trong còn rất nhiều những hồ sơ của những vụ án chưa được phá từ nhiều năm trước, cùng với rất nhiều vật chứng giá trị. Như là vụ án giết người hàng loạt gây náo động trước đây. Sở dĩ cảnh sát có thể phá được vụ án dẫu đã 20 năm trôi qua là vì những vật chứng lúc đó được bảo tồn rất kỹ. Đơn giản mà nói là nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Theo Triệu Bân đến phòng hồ sơ, tôi thấy Thích Ngừng Hương đang ở sau kệ để hàng. Đàn chị, tìm anh có chuyện gì thế? Tôi đến bên cạnh Thích Ngừng Hương. Cô ấy đang xem những vụ án xảy ra 5 năm trước. Em cũng không muốn phiền anh, nhưng chuyện này chỉ có anh mới có thể giải thích cho em được. Thích Ngừng Hương không ngừng cao đầu, đưa cho tôi một bộ hồ sơ. Vụ án giết người liên hoàn E0101. Hồ sơ phân loại theo bảng ký tự. Khi tôi nhận lấy tập hồ sơ, đã thấy có gì đó không đúng. Cho đến khi mở ra, đập vào mắt tôi là hai chữ Hán nằm ở trong ô nghi phạm: Cao Kiện. Tôi quay sang Thiết Ngưng Hương, sắc mặt tái xuống, những con tay ấn chặt nhau. Đây là vụ án giết người hàng loạt 5 năm trước. Thiết Ngưng Hương quý bảo tôi ngồi xuống ở cái dãy ghế bên cạnh tường. Cô ấy lấy thêm mấy bộ hồ sơ nữa rồi đưa cho tôi. Em cho anh xem cái này để làm gì chứ? Chẳng lẽ em tìm được ra chứng cứ buộc tội anh là hung thủ sao? Tôi xem lại vụ án, trong đó có ghi chép thông tin rất chi tiết, bao gồm ảnh chụp hiện trường vụ án, báo cáo xét nghiệm dấu vân tay cùng với máu, cùng với một số lời khai của nhân chứng. Mặc dù chúng không hợp thành một lời buộc tội hoàn chỉnh, nhưng đều ngầm ám chỉ một người, chính là tôi. Cao Kiện, bình tĩnh. Cao Kiện mềm biết không phải là một người dễ xúc động như vậy chứ. Thiết Ngưng Hương ngồi ở bên cạnh tôi, trên người cô ấy tỏa ra một mùi hương thơm không thể diễn tả bằng lời. Tôi bình tĩnh lại. So với 5 năm trước mà nói, tôi đã trưởng thành hơn, biết sống khép mình lại, cũng học được cách che giấu cảm xúc. Em nói đi, hôm nay gọi anh tới rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Sau khi anh đi về nhà ngày hôm ấy, cha của em, lão già bảo thủ ấy, nói với em rằng nếu anh không phải kẻ giết người đã lừa gạt cả thành phố, vậy anh chắc chắn là anh hùng của cả Giang Thành. Lúc đầu em cũng không hiểu, Sau đến đây xem đống hồ sơ đó thì mới để ý. Trong vụ giết người liên hoàn, tất cả đều liên quan đến anh mà. Đàn chị, em có gì cứ nói thẳng ra đi. Nếu như trong phòng hồ sơ không cấm lửa, tôi đã làm điếu thuốc để giảm bớt lo lắng rồi. Anh còn nhớ ba từ mà cổ tiên sinh còn nói lúc ở bệnh viện không? Phi ma, điếu khách, tang môn. Thiên Ngưng Hương gật đầu. Em đã tìm hiểu cả ba từ này. Chúng đều dùng để chỉ ba giờ âm lịch. Cứ theo lý thuyết về sinh thần bát tự mà nói, những ai sinh vào ba giờ này sẽ có bát tự chịu ảnh hưởng bởi sự giao thoa của ba canh giờ đó. Ba từ này đề chỉ ba khoảng thời gian, cũng có thể nói về ba người. Nếu như chúng nó chính được dùng đề chỉ con người, vậy chắc chắn sẽ xuất hiện một sự trùng hợp đặc biệt. Cô ấy lật đến giữa cuốn hồ sơ. Trong vụ án mạng liên hoàn trước đêm mưa 5 năm trước ấy, anh hãy nhìn kỹ những bức ảnh chụp hiện trường và bản báo cáo khám nghiệm tử thi đi. Nghe Thích Ngực Hương nói như vậy, tôi cũng thấy có chút tò mò, cẩn thận đọc từng trang một. Người chết đầu tiên là một nhà chủ thầu khoảng chừng 40 tuổi, gã bị những thanh thép đâm xuyên người, mặc áo tang, phía sau lưng còn khắc những ký tự kỳ lạ bằng dao. Người thứ hai xem chừng mới chỉ 20 tuổi, đang là sinh viên. Đến giờ người ta vẫn chưa tìm được đầu của cậu ta ở đâu. Tuy nhiên, có một điểm rất lạ. Bộ phận pháp y lại xác định nguyên nhân tử vong dựa trên những bất thường ở ngực và phổi, chứ không phải là ở những vết thương cùn. Hay cậu ta là bị nghẹt thở mà chết. Nói cách khác là cậu ta bị bóp cổ chết hoặc treo cổ, rồi sau đó mới cắt đầu. Người thứ ba chết trong tình huống cực kỳ kỳ lạ. Cô ta là một giảng viên đại học, có mối quan hệ với mọi người rất tốt, tính cách yếu đuối, hướng nội, chưa bao giờ ảnh hưởng đến ai cả, nhưng lại bị phanh thây một cách tàn nhẫn. Gây sợ hơn, hung thủ còn cắt thân thể cô ấy thành 12 phần có trọng lượng như nhau, sau đặt chúng trong ngăn bàn ở cuối phòng tự học. Chỉ một vụ giết người có chủ ý như vậy thôi cũng đủ gây chấn động cả thành phố, chưa được nói là đến ba vụ án như vậy xảy ra chỉ trong một đêm, chỉ cách nhau đâu đó trong khoảng một giờ. Cái chết của ba người này thật kỳ lạ, giống như một loại nghi thức vậy. Thiết Ngưng Hương chăm chú nhìn tôi, như thể đang chờ câu nói tiếp theo của tôi vậy. Chẳng lẽ khi này em đi tìm hiểu sinh thần bát tự của ba người này theo bát tự, bọn họ sinh vào phi ma, điếu khách, tang môn sao? Tôi mở to mắt, ngạc nhiên vì cả những câu mình vừa nói ra. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra được. Cũng gần giống như anh nói. Thiên Ngưng Hương cười nhẹ. Trong mắt cô ấy có một chút thích thú. Sau khi ra về từ chỗ cổ tiên sinh, càng nghĩ càng thấy hai vụ án này có rất nhiều điểm chung. 5 năm trước, Giang Thành cũng đột nhiên có thêm rất nhiều vụ án giết người tàn ác như vậy, cũng không khác gì tình cảnh hiện tại là mấy. Em thử phân tích số liệu những vụ án giết người năm đó. Sau khi đang xem đến vụ án giết người liên hoàn vào đêm mưa kia, bỗng phát hiện cách chết của ba người chết đó liên quan tới câu nói của cổ tiên sinh một cách rất tinh tế. Cho nên em liền ghi nhớ ngày sinh của ba người này, rồi suy ra theo sinh thần bát tự. Cuối cùng lại có một phát hiện lớn. Giọng của Thiết Ngưng Hương chậm lại. Ba người này trong thần sát bát tự lại khác nhau là phi ma, điếu khách, tàng môn. Cái chết của họ không phải là ngẫu nhiên, mà đã trải qua một cuộc chọn lọc cực kỳ kín đáo mới bị giết như vậy. Trong bản án 5 năm trước này, câu nói của cổ tiên sinh vào 5 năm sau như một bước đột phá lớn. Thiết Ngưng Hương quả thật vẫn có bản lĩnh để trở lại làm đại đội trưởng. đối với bất kỳ một vụ án nào, quan trọng nhất vẫn là phân tích động cơ gây án. Chỉ khi xác định được động cơ gây án mới có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm, khoanh vùng lại một số người. Hiện trường gây án y hệt như một loại nghi thức. Trong bát tự của người chết lại chính là ba chữ xuất hiện trên lịch của Lộc Hưng. Chẳng lẽ vụ án giết người liên hoàn trong đêm mưa 5 năm trước có liên quan đến Lộc Hưng sao? Tôi thuận miệng tự hỏi mình. Thiết Ngừng Hương nghe xong thì lại lật tập hồ sơ, sau mới đáp. Câu này em phải hỏi anh mới được. Ở hiện trường vụ án giết người thứ tư, anh ở cùng chỗ với nạn nhân trong một căn phòng kín. Ở khắp Giang Thành này, chỉ có anh là có thể nhìn thấy gương mặt của hung thủ. Những ngón tay trắng nõn nà của cô ấy dừng lại ở trên bức ảnh pháp y đẫm máu trong hồ sơ. Cao Kiệt, em đã đọc lời khai cùng với ghi chép của anh trong vụ án 5 năm trước. Trong đó có một câu hỏi anh đã trả lời rất mơ hồ. Làm sao anh có thể dự đoán được vị trí hung thủ rồi bảo mọi người nhanh chóng tới hiện trường vụ án chứ? Câu hỏi của Thích Ngưng Hương như một cây kim đâm vào não tôi vậy, buộc tôi phải đối mặt với sự thật của vụ án giết người hàng loạt ấy. Tôi xoa mạnh vào thái dương. Anh không nhớ nữa. Như thể có một vùng ký ức trong anh đã bị xóa đi vậy. Ngẩng đầu nhìn Thích Ngưng Hương, tôi nói sự thật với cô ấy, mặc dù nghe điều này có vẻ hơi khó tin. Xóa ký ức sao? Nếu đối thủ là Lục Hưng và đồng bọn của gã, việc xóa ký ức mà nói cũng không phải là không thể. Thích Ngưng Hương tỏ ra không chút nghi ngờ tôi. Cô ấy thậm chí còn không nghĩ rằng tôi có thể nói dối cô ấy. Anh có nghĩ Lộc Hưng chính là hung thủ hay không? Cũng là giết người có trình tự, có đối tượng được chọn sẵn. Lại nói hiện trường giết người khi ấy nhìn cũng giống một loại nghi thức. Vậy nên kết luận gã là hung thủ ắt cũng có lý. Tôi nhìn Thiết Ngưng Hương. Lúc này cô ấy đang tập trung suy nghĩ, đôi môi hơi mím lại một chút. Đàn chị, hung thủ của vụ án giết người năm xưa chắc chắn không phải là Lộc Hưng. Anh tôi không nhớ rõ bộ dáng của gã, nhưng trong đầu vẫn mơ hồ một chút ấn tượng về gã. Hung thủ có một khuôn mặt rất bình thường, đến mức nếu ta chỉ gặp qua gã một lần, hắn cũng có thể quên được gã. Chương 214. Nhiệm vụ livestream lần thứ 7. Một khuôn mặt bình thường sao? Thế Ngưng Hương tập trung suy nghĩ về những lời tôi nói. Bất cứ ai từng học ở học viện cảnh sát cũng đều biết, ban giám hiệu nhà trường luôn yêu cầu những sinh viên nghiêm túc tham gia các khóa huấn luyện bổ sung về ngành tâm lý học và lớp phác thảo nhanh ngũ quan của một người. Do đó, cho dù một khuôn mặt phổ biến đến đâu đi chăng nữa, thì một người cảnh sát đã trải qua khóa huấn luyện cũng có thể dễ dàng vẽ lại được. Chính vì vậy, Tiết Ngưng Hương mới cảm thấy khó hiểu khi tôi nói gương mặt kia rất bình thường và không có điểm gì kỳ lạ. Nhưng từ bình thường trong định nghĩa của tôi lại khác từ bình thường theo nghĩa cơ bản. Anh hãy suy nghĩ về chuyện này. Nếu nhớ được chi tiết nào quan trọng, phải gọi ngay cho em đó. Một tay Thích Ngưng Hương đặt lên trên vai tôi, gương mặt ánh lên một sự nghiêm túc. Cao Kiện, cha em đã kể em nghe những việc anh đã trải qua 5 năm trước, nhưng em vẫn sẽ tin anh. Em sẽ không bao giờ nghi ngờ lời của anh nói. Vì vậy em mong anh cũng đừng cảnh giác em nữa. Tin tưởng em một lần đi. Anh là nhân chứng duy nhất trong vụ án, cũng là người có khả năng phá được vụ án nhất. Em biết anh có nỗi khổ riêng, cũng có những chuyện khó xử riêng. Nhưng là so với những chuyện đó, em càng muốn thấy cái ngày hung thủ được đưa ra trước công lý. Nếu trong anh vẫn còn giữ sự trong sạch ấy, hãy đi tìm sự thật cho những người đã bị chết một cách bất công. Giọng của Thiết Ngưng Hương vang lên cực kỳ rõ ràng trong phòng hồ sơ, cứ quanh quẩn bên tai tôi mãi. Tôi nhìn lại người con gái đang đứng trước mình. Cô ấy có một sức quyến rũ không gì so sánh được. Có lẽ cũng chính vì loại khí chất này mà tôi mới không dám nói với cô ấy bí mật 5 năm trước mà tôi đã chôn sâu dưới tận đáy lòng. Cạch. Cánh cửa phòng hồ sơ bỗng nhiên bật mở. Một người đàn ông cao gầy với vẻ mặt nham hiểm dựa vào cửa. Tại sao lại có người ngoài ở trong phòng hồ sơ cục cảnh sát chứ? Theo tôi được biết, ngay cả khi có thư của tòa án nhân dân, văn phòng luật sư cũng không được vào trong phòng hồ sơ. Chỉ có nhân viên trực ban mới có thể tìm những thông tin liên quan, có đúng không? Trần Phong, Cao Kiện được tôi mời đến đây để hỗ trợ phá án. Anh không đi giúp đội trưởng Ngô bắt Lộc Hưng, lại đi theo vụ án trường đại học Y Giang Thành. Anh cần gì ở đây chứ? Thiết Ngưng Hương nhìn về phía cửa phòng hồ sơ. Cái gã tính tình ẩm ương này lúc nào cũng coi tôi là tình địch. Yêu thầm Thiết Ngưng Hương đã lâu, nhưng y như rằng lần nào có cơ hội thì cũng gặp phải trắc trở. Ngưng Hương, ra là cô sao? Trần Phong bằng mặt không bằng lòng, cười cười nói đi vào trong phòng. Chẳng phải cô đang bị đình chỉ tạm thời hay sao chứ? Trong thời gian đình chỉ tạm thời lại dẫn người ngoài vào phòng hồ sơ, việc này không phù hợp với quy định mà nhỉ? Tôi thấy Trần Phong hùng hổ dọa người, rõ ràng là rảnh rỗi không có gì để làm mà. Định giúp Thiết Ngưng Hương nói vài câu, cô ấy đã ngăn tôi lại. Anh có thể gọi điện để hỏi đội trưởng Ngô, tôi đã xin phép anh ấy rồi. Mặt khác, anh nên nhớ kỹ, chỉ cần tôi không bị mất chức, Thiết Ngưng Hương này vẫn là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nên xử lý vụ án thế nào, nên điều tra nhân chứng ra sao, không cần một người thi trượt bài kiểm tra vũ trang của cảnh sát, phải đến chi nhánh Tân Nhân như cậu để chỉ đạo. Thiết Ngưng Hương nói xong một hơi, sắc mặt Trần Phong khó coi vô cùng. Gã đờ mặt ra, mãi chẳng nói được gì. Mãi sau mới thở mạnh một tiếng, mặt xám xịt rời khỏi phòng hồ sơ. Đàn chị, không ngờ em lại cũng ương ngạnh như vậy nha. Tôi khép tập hồ sơ lại, những điều cần biết cũng đều đã ghi nhớ trong lòng, cũng không cần phải ở lại đây nữa. Nếu ai cũng hữu ích như anh thì tốt rồi. Thiết Ngưng Hương thở dài. Cao Kiện, sau khi điều tra ra trần tướng, liệu anh có hứng thú muốn về lại ngành cảnh sát nữa không chứ? Không có, một chút cũng không. Tôi lắc đầu cười gượng. Từ khi trở thành streamer của âm gian Tú Tràng, cuộc sống của tôi đã bị ràng buộc. Hứng thú duy nhất lúc này của tôi là nỗ lực sống sót. Nói thêm được vài câu phiếm với Thiết Ngưng Hương, cô ấy đã đưa tôi ra ngoài sở cảnh sát. Trời vẫn còn sớm, tôi đi đường vòng đến thăm Cổ tiên sinh, muốn tìm hiểu thêm về Tiểu Phượng. Đáng tiếc thay, từ hôm ấy, Cổ tiên sinh chưa nhìn thấy mặt Tiểu Phượng đã bị đánh cho tơi bời. Ông ấy luôn làm lại với tôi rằng, kẻ địch có hai người, tinh thông một loại tà thuật mà ông ấy chưa gặp bao giờ, cực kỳ khó đối phó. Đến giữa trưa, tôi mua thức ăn cho Cổ tiên sinh, lại giúp ông ấy trả tiền thuốc men, sau đó vội vàng ra về. Khi tôi trở lại phố Đinh Đường, cũng là vào buổi chiều. Tôi đóng cửa tiệm, luyện rượu chân tâm pháp. Vì sắp đột phá cảnh giới mới, nên tôi càng muốn đẩy nhanh tốc độ. Thế nên phải thật chăm chỉ. Đêm nay thật yên tĩnh, đoán chừng ngày hôm sau cũng khó mà được rảnh rỗi. Tôi thử thúc đẩy nắp tất mộc quan ra, có vẻ lần này mở nắp quan tài dễ hơn nhiều. Mệnh quỷ đã chữa lành vết thương sao? Tôi thấy con mắt đen đang nằm lẫn trong đám bùn đất màu đỏ. dường như con mắt đen ấy như đá quý, càng ngày càng bí hiểm, tà ác. Cầm trong tay thôi cũng cảm được cái giá lạnh thấm lòng của bàn tay. Có một sự thay đổi nào đó chăng? Tôi đem con mắt đen tới trước mắt. Quỷ hồn bên trong đã không còn ốm o gầy, có vẻ đã trưởng thành hơn rồi. Hơn nữa, ở giữa hai hàng chân mày của nó, tôi thoáng thấy một khe ròng nhỏ. Không chừng chính là con mắt chưa mở của nó. Xem ra việc nuốt chửng con tiểu quỷ ba mắt, bốn tay kia rất có lợi đối với nó. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào bên trong con mắt. Mệnh quỷ hình như cũng cảm thấy, bèn vòng tay lại, cúi chào tôi từ trong con mắt ấy. Chỉ não khai thông sao? Trước kia đã biết sợ hãi, nay còn biết cúi chào. Tôi tìm cái túi đen tiêu hoa, bỏ con mắt đen vào trong đó, mang nó theo suốt thời gian tu luyện còn lại. Quãng thời gian yên bình trôi qua thật nhanh. Chợp mắt cái, trời đã tối rồi. Tôi từ từ tỉnh lại sau khi thiền, thở ra một hơi uế khí, nhìn ánh mặt trời đang lặn, bầu trời đỏ như máu. Nhiệm vụ livestream cũng sắp bắt đầu rồi. Khóa kỹ cửa sổ, kéo tấm rèm xuống, tôi buộc một sợi tơ vào chân cửa. Nếu ai đó lén vào nhà lúc tôi không có nhà, khi trở về tôi ắt sẽ biết, chuẩn bị sẵn sàng mà ứng phó. Xuống tầng trệt, tôi dẫn Bạch Khởi đi ăn một bữa no nê, lại mua cho nó một đống tiền lớn đặt vô tủ lạnh, để nó còn có cái mà ăn. Mọi sự đã chuẩn bị xong, tôi hút một điếu thuốc rẻ tiền, lặng lẽ ngồi cạnh bàn, chờ đợi cơn ác mộng không thể né tránh. Thời gian cứ dần trôi, kim đồng hồ cứ quay tích tắc. Ở ngoài cửa có tiếng chuông ngân vang vọng 8 lần từ mỗi ngôi nhà hàng xóm nào đó. Ngay lúc này, một tia sáng lạnh lẽo chiếu rọi khắp mặt bàn, hắt vào khuôn mặt tím tái của tôi. Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Tôi đặt điện thoại của ông gian tú chàng ở bên tai, nghe cuộc gọi tới. Alo. Mỗi lần nói ra từ này, nhịp tim của tôi đều đập vội hơn, não tôi như đang ở trong tình huống căng thẳng nhất. Chờ một lát, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông. Đoán xem tôi là ai chứ? Nghe thấy những chữ này, não tôi bắt đầu quay cuồng. Đây là giọng một người đàn ông, tuổi tầm 30 tuổi trở lên. Dường như anh ta vừa trải qua một biến cố lớn trong đời. Giọng nói nghe có vẻ bất lực, như thể chính anh ta cũng không hiểu tại sao lại đánh mất chính mình. Chẳng biết lời này là gã đó đang hỏi tôi hay tự hỏi chính mình nữa. Cuộc trò chuyện không biết bao giờ sẽ chấm dứt. Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ cho những gì mình nên nói. Đang định hỏi lại rõ ràng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói khác. Đoán xem tôi là ai? Giọng nói lúc này là của một chàng trai trẻ. Cách cậu ta nói chuyện như đang đùa dai, nhưng chất giọng lại bộc lộ vẻ hoảng sợ cùng cực. Như thể là không có nhiều thời gian nữa, vì đằng sau có một thứ gì đó đang đuổi theo vậy. Tôi cẩn thận phân biệt, trong lời nói của chàng trai này có một điểm đáng lưu ý. Cậu ta nói rất nhanh, tuy rằng nói được tiếng phổ thông, nhưng dường như trong hàm răng bị mất vài chiếc. Âm thanh chuyển tới mơ hồ, không rõ, cực kỳ khó hiểu. Đây là hai người khác nhau, tại sao bọn họ lại nói giống nhau chứ? Tôi nghĩ trăm lần cũng không ra. Đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói khác. Đoán xem tôi là ai? Giọng nói này có vẻ nhỏ và nhẹ. Chắc chắn đây là một giọng nữ, tuổi chắc từ 20 đến 35. Không biết có thứ gì đó chặn trong miệng cô ấy mà giọng nói phải mất một lúc mới phát ra được. Thật thú vị, giọng nói của ba người này tôi chưa từng nghe bao giờ. chưa đừng nói là đoán thân phận thực sự của họ. Tại sao họ lại gọi cho mình? Bọn họ chính là người ủy thác nhiệm vụ sao? Nhưng tại sao lại có ba người ủy thác trách nhiệm trong một lần cơ chứ? Quả thực tôi chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ. Đối phương vẫn im lặng một lúc. Nhưng ngay lúc tôi nghĩ rằng người kia đã cúp máy, lại có một giọng nói khác vang lên. Đoán xem tôi là ai? Vừa nghe hết giọng nói này, tôi ngần cả người. Thật sự bất ngờ, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy giọng nói này trong điện thoại của ông Gian Tú Tràng. Đó là một giọng nói trong nhu có cương, quyết đoán, giỏi giang, nói từng chữ rõ ràng, không chút nào vấp váp. Mới một ngày trước, tôi còn thảo luận với người con gái có giọng nói ấy về vụ án giết người năm xưa. Em là Thích Ngưng Hương sao? Tôi trả lời theo bản năng của mình. Trường 215, khu vui chơi giải trí kia. Thời gian như ngừng lại, tôi nín thở, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Thật xin lỗi, anh đoán sai rồi. Vẫn là giọng nói của Thiên Ngưng Hương. Chỉ là khi giọng nói ấy vừa dứt lời, những âm tiết cuối cùng bỗng trở nên điên cuồng và sắc nhọn đến chói tai, như là tiếng móng cào lên thủy tinh vậy. Rốt cuộc thì cô là ai chứ? Đáp lời tôi chỉ có những tiếng cười ghê rợn của cả nam và nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói lại liên tục thay đổi cho đến tận khi cuộc gọi kết thúc. Nghe âm báo kết thúc cuộc gọi, tôi cầm lấy điện thoại mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Một cảm giác sợ hãi bao trùm cả cơ thể. Leng keng. Cuộc gọi bị ngắt. Trong hộp thư hiện ra một tin nhắn. Tình cảm đẹp cũng tốt, tình tan vỡ cũng không sao. Đều giống như những giọt rượu nho lắng đọng, được dùng để làm mồi dụ, hoặc những linh hồn thống khổ cùng tập trung lại. Khu vui chơi giải trí ấy được xây dựng bên trên nghĩa trang. Tiếng cười của thế nhân lại vang vọng trong tiếng thở dài của phong nhân. Chúng đã nghe được những lời ấy, nên này đã trở về. Nhiệm vụ livestream: tìm được Thiết Ngưng Hương trước khi trời sáng. Nhiệm vụ tùy chọn thứ nhất: bảo vệ Thiết Ngưng Hương cho đến khi trời sáng, được thưởng 5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn thứ hai: không từ thủ đoạn, giết chết Thiết Ngưng Hương, được thưởng 5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn thứ ba: đoán ra thân phận thật sự của tôi, được 5 điểm. Chú ý: chức năng đặc biệt xin giúp đỡ trong điện thoại của ông Giang Tú Tràng đã được kích hoạt. Khi gặp phải trường hợp không giải quyết được, có thể gọi đến số này. Người nhận cuộc gọi có thể giúp bạn thoát nạn, cũng có thể sẽ đẩy bạn xuống hố sâu tuyệt vọng. Cuộc gọi đầu miễn phí, kéo dài 3 phút. Mỗi cuộc gọi từ lần tiếp theo đều sẽ tốn 10 điểm tinh lũy trên một lần. Nhận được tin nhắn, tôi hơi bất an. Nhiệm vụ livestream vẫn như bình thường. Nhưng khi nhìn đến nhiệm vụ tùy chọn, nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ Thiết Ngưng Hương, trong khi nhiệm vụ thứ hai lại là giết chết cô ấy. Hai nhiệm vụ lại ngược nhau như vậy, làm tôi đứng ngồi không yên. Tại sao hai nhiệm vụ tùy chọn lại đối ngược nhau nhỉ? Trong lòng tôi đã nắm rõ suy nghĩ của âm gian Tốn Trạng. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ đặt mình vào vai của streamer mà giảm độ khó của nhiệm vụ, chứ đừng nói cho không điểm như vậy. Hai nhiệm vụ này nhìn qua thì có vẻ ngược nhau, nhưng chắc chắn bên trong có ẩn ý. Những lần livestream trước đều có địa chỉ rõ ràng, nhưng lần này chỉ nói đi tìm Thiết Ngưng Hương. Chẳng lẽ vị trí livestream lần này không cố định một nơi? Hay nói một cách khác, có lẽ nào vị trí của Thiết Ngưng Hương chính là địa điểm livestream thực sự? Tôi ngẩng đầu nhìn xuống cổ tay Đó là 20:15. Tôi sắp xếp thiết bị livestream vào buổi chú. Trong lồng ngực còn để một hộp gấm hợp ý ngọc, cùng với chiếc túi đen thuê hoa có chứa mệnh quỷ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi không hề chậm trễ, lấy điện thoại ra gọi cho Thiết Ngư Hương. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cố tình tắt máy lúc này sao? Tôi gọi lại thêm vài lần nhưng đều ở trong trạng thái tắt máy. Không có cách nào khác, đành phải tự mình bắt xe đến sở cảnh sát. Người được phân công trực đêm hôm nay chính là Triệu Bân. Do hỏi một hồi, tôi mới biết được Tiết Ngừng Hương lại bị phạm một lần nữa, vì trong thời gian bị tạm thời cách chức mà vẫn dẫn người ngoài vào trong phòng lưu trữ hồ sơ. Lãnh đạo đã tạm thu quân hàm cảnh sát của cô ấy, yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi một thời gian. Qua lời kể của Triệu Bân, chắc chắn có người đã mật báo lên trên. Chắc là Trần Phong, chứ còn ai trông khoai đất này. Cao Kiệt, đội trưởng Thiết hẳn đang ở nhà cha mẹ cô ấy. Nếu cậu có chuyện gấp thì đi tìm ngay đi. Được Triệu Bân chỉ đường, tôi vội vã chạy đến khu nhà cha mẹ Thiết Ngưng Hương đang sống. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến thể diện. Mặt dày gõ cửa nhà phó cục trưởng Thiết, mẹ cô ấy nhiệt tình mời tôi vào nhà. Cao Kiệt đó hả cháu? Đừng bận tâm những việc xảy ra lần trước. Lão già nhà ta tính tình bảo thủ là vậy. Cháu đang cơm chưa? Hay để bác lấy cho cháu một ít thức ăn nhé. Tôi xua tay. Dạ không cần đâu ạ. Cháu đang tìm Thiết Ngưng Hương, có việc gấp. Cục cảnh sát lại nói cô ấy đang ở đây ạ. Cháu đi cùng nó thì tốt quá rồi. Đã 27-28 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Suốt ngày công việc với chẳng công việc, cuối cùng lại bị tước quân hàm rồi. Lúc nào cháu gặp nó, nhớ khuyên nhủ nó vài câu, cũng phải nghĩ cho bản thân mình đôi chút. Dì Thiết không hề nắm được sự tình nghiêm trọng, còn đang sầu muộn về trung thân đại sự của Thiết Ngưng Hương. Bác gái à, đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng con người đó. Bác nói cho cháu biết cô ấy đang ở đâu đi. Tôi chạy từ cục cảnh sát đến đây, bắt đầu đó hơn 40 phút rồi. Bây giờ đã sắp 9 giờ, cũng vẫn chưa tìm được cô ấy. Còn bé dẫn theo Y Y đến công viên giải trí Tân Thế Kỷ, một công viên giải trí quy mô lớn mới mở gần đây đó. Vào thời khắc quan trọng nhất, vẫn là phó cục trưởng Thiết xa mặt. Vậy khi nào cô ấy trở về vậy bác trai? Khó mà nói trước được. Bạn học Y Y cho con bé 2 vé đi chơi công viên giải trí, nói rằng hôm nay có tiệc diễu hành, khoảng 22:30 sẽ kết thúc. Hơn nữa, cái công viên giải trí kia được xây ở nơi rất hẻo lánh, phía đông Giang Thành, cơ bản là cũng gần phố Tần Hỗ. Ở gần thành phố Tần Hỗ sao? Tôi tính sơ lộ trình, bắt taxi đến đó cũng mất 40. Thời gian của tôi ngày càng trở nên gấp gáp. Cảm ơn bác trai và bác gái, cháu không làm phiền hai bác nữa. Tạm biệt cha mẹ Thiết Ngưng Hương, tôi ra đường bắt một chiếc xe đến khu vui chơi mà phó cục trưởng Thiết đã nhắc đến. Đến công viên giải trí Tân Thế Kỷ phía đông Giang Thành. Chàng trai, buổi tối như này cậu tìm đến nơi đó có việc gì thế? Vẻ mặt bác tài có phần không thoải mái. Tôi nhận ra giọng điệu người tài xế này có hơi sai sai, bèn hỏi. Là sao? Chẳng lẽ rất ít người đến đó sao? Tôi nghe đó là một công viên giải trí rất lớn mới đưa vào hoạt động. Không phải nó rất nổi tiếng hay sao? Đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm thôi. Công viên giải trí kia đã đóng cửa một lần vào 5 năm trước, cho đến bây giờ mới hoạt động trở lại. vẫn dùng những trang thiết bị cũ, chẳng qua là được sơn sửa lại một chút ít. Những người lái xe này chạy qua thành phố mỗi ngày, chuyện gì lớn xảy ra trong thành phố họ đều biết rõ hết. 5 năm trước bị đóng cửa sao? Vì lý do gì hả vậy bác Tài? Còn có thể vì lý do gì nữa chứ? Đã có một số chuyện kỳ lạ xảy ra. Tài xế khởi động xe, bắt chuyện với tôi. Đó là công viên giải trí lớn nhất Giang Thành. Thứ bảy và chủ nhật đông kín người. Muốn chơi trò gì cũng phải xếp hàng rất lâu. Sau đó, công viên lại mở thêm những chương trình biểu diễn buổi tối sau những hoạt động bình thường buổi sáng. Lúc đầu chỉ kéo dài từ 5 giờ đến 19 giờ 30. Nhưng cũng không đủ đâu. Giá vé liên tục tăng. Thời gian cho những buổi biểu diễn kéo dài liên tục. Có lúc đến tận 23 giờ tối mới kết thúc. Còn nữa, việc kéo dài thời gian vui chơi cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Vấn đề nằm ở chỗ đêm nào cũng xuất hiện những tình huống khẩn cấp. Lúc đầu, một nhân viên trong ngôi nhà ma bỗng nhiên chạy ra và nói có một thứ gì đó đã trốn vào bên trong. Thậm chí đôi khi cũng xảy ra những trường hợp nhân viên công tác trong ngôi nhà ma không thể tìm được lối ra dẫu có mang theo bản đồ. Đương nhiên, những việc này chỉ là vấn đề nhỏ. Nguyên nhân chính khiến nó phải đóng cửa vào nằm ở những trường hợp thương vong đáng tiếc. Tai nạn đầu tiên xảy ra trong trò chơi tháp rơi. Có một người phụ nữ tóc dài đăng ký chơi trò này. Không may, tóc cô ấy bị vướng trên ổ trục. Khi tháp bắt đầu rơi, cô ấy bị... Nếu cậu thấy những điều tôi vừa nói chưa chi tiết, cậu có thể lên mạng tìm hiểu. Tất cả những chuyện này đều là sự thật đấy. Còn vài vụ khác nữa, nhưng lý do chính để dừng hoạt động chính là bởi vì sự kiện xe bay trượt đường ray năm đó. Chiếc xe đang chạy vào đường hầm, không hiểu vì sao bỗng tăng tốc độ, chạy khỏi đường ray, lao thẳng vào hầm. Điều đáng tiếc hơn là chiếc xe bay lúc ấy đang nghiêng 90 độ. Đầu của mọi người trên xe đều dựng ngược xuống dưới, không có bất cứ vật dụng nào bảo hộ. Sau đó, tôi có đọc bản tin, chỉ thấy duy nhất một cậu nhóc có thể sống sót trong xe. Ngay đầu khoảng 10 mấy giây trước khi sự cố xảy ra, có một cô gái ngồi bên cạnh nhóc ấy, bảo cô ấy lấy tay che đầu, cả người co lại. Nhưng cảnh sát khi ấy đã xem sổ mua vé. Ngồi cạnh cậu nhóc ấy là bố của nó, chẳng hề có một cô gái nào cả. Đáng thương thay, xem chừng cậu bé ấy đã bị tâm lý, trở nên ngây dại, thành ra hay nói nhảm. Nghe tài xế nói xong, cổ họng tôi nghẹn lại, giống như có người đang bóp chặt vậy. Quá nhiều tai nạn xảy ra như vậy, sao họ vẫn dám hoạt động trở lại kia chứ? À thì kiếm tiền mà. Trên đời này, thiếu gì người giống như cậu chứ? Không tin vào những gì tâm linh, không sợ chết. Gã tài xế lại chọc tôi một câu. Chỉ là anh không hề biết tâm trí tôi đang rối đến mức nào. Địa điểm của lần live stream này chắc hẳn là ở công viên giải trí Tân Thế Kỷ rồi. Nhưng một cái công viên giải trí đâu có liên quan gì tới mấy giọng nói trong điện thoại ban nãy chứ. Tôi không hiểu được, bèn lấy điện thoại công gian tú chẳng ra, đọc tin nhắn. Khu vui chơi giải trí ấy được xây dựng bên trên nghĩa trang. Tiếng cười của thanh nhân lại vang vọng trong tiếng thở dài của vong nhân. Những lời này có ý nghĩa gì chứ? Tôi lấy điện thoại của mình lên mạng tra cứu thông tin. Tìm kiếm một hồi lâu mới thấy được một trang tin đã từ rất nhiều năm trước. Được đầu tư 500 triệu, công viên giải trí kiểu mới ở Giang Thành lại được xây dựng trên nền đất từng là một bãi tha ma hoang dã. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 59 của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung.